Hôn nhân tàn khốc với chồng Phúc Hắc. Chương 90, đoàn tụ. Góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm, Tử Đằng thức dậy trong tiếng chim hót ríu rít. Cô mở mắt ra thấy đâu đó hương thơm của những đóa hồng tươi tắn trên ban công chớm nở. Đây là đêm đầu tiên cô về đến Phùng gia, cũng là đêm cô ngủ ngon và thanh thản nhất kể từ khi cô gặp liên tiếp những chuyện không may đó. Bây giờ nhìn lại mọi chuyện cứ giống như chỉ mới xảy ra hôm qua vậy. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình. Hôm qua Phùng Đức Cường đã hứa sẽ bảo toàn cuộc sống sau này cho cô. Cũng hứa sẽ tìm mọi cách rửa oan cho cô. Tử Đằng đối với những lời đó cũng không có hy vọng lắm. Tuy nhiên trong lòng cô cũng có một sự cảm động với tấm chân tình đó. Cho dù là sau này Phùng Đức Cường có làm được những gì anh nói hay không thì cô cũng không muốn đòi hỏi thêm điều gì. Cái cô cần hiện giờ chỉ cần một mái ấm để nương tựa mà thôi. Những ngày sống trong căn nhà gỗ ấy tuy tránh xa được nơi chốn thị phi nhưng trong lòng vẫn ngày càng nặng nề hơn. Cơ bản là nỗi ám ảnh cũ vẫn không hề biến mất. Thế nên cô mới lựa chọn trở về trong vòng tay của Phùng Đức Cường. Sao em dậy sớm vậy? Ngủ không ngon à? Phùng Đức Cường tỉnh dậy phát hiện ra Tử Đằng đã ngồi dậy nhìn ngắm bức màn cửa sổ đang lay động. Cô quay người lại nhìn anh thong thả nói. Không, tối qua em ngủ rất ngon. Chỉ là cảm thán nhân sinh sao đi vội vàng quá. Mới chớp mắt mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Mới chớp mắt mà em lại về đây sau bao tháng ngày sống cô độc trong căn nhà đó. Có lúc em nghĩ có thế mình sẽ ở lại đó mãi mãi. Nhưng sau đó anh lại đến đó tìm em. Phùng Đức Cường ngồi dậy ôm cô vào lòng. Không sao, mọi chuyện bây giờ đã ổn rồi. Từ nay trở sau anh sẽ không để những sóng gió bụi trần đó làm tổn thương em nữa. Là sóng gió cuộc đời hay là lòng người sâu như biển? Là ý trời hay ý người? Điều đó cũng thật khó nói. Hoa Quân Tử cũng lại gần vỗ vào vai của Tử Đằng với đôi mắt rưng rưng. Về thì tốt rồi, về thì tốt rồi, Hoa Quân Tử nói trong nghẹn ngào. Trong lòng ông vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước đã vô tình tổn thương con mình khiến cô sau đó phải bỏ đi. Tử Đằng sau khi được trở về vòng tay của ba mẹ liền khóc nức nở như một đứa trẻ. Bạch Lệ Thu thấy vậy liền âu yếm vỗ về. Thời gian qua con đã cực khổ rồi. Cho cha xin lỗi. Hoa Quân Tử phải cố gắng lắm mới thốt ra được những lời ấy. Tử Đằng ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nói. Không phải lỗi của cha. Là do con gái không tốt đã làm cho cha mẹ phải thất vọng. Con đừng nói như vậy. Bà nó mau dẫn con vào nhà đi. Ở ngoài sân gió lạnh sẽ làm sinh bệnh đấy. Hoa Quân Tử cũng muốn khóc theo. Phùng Đức Cường sau khi chứng kiến cảnh cả nhà đoàn tụ trong nước mắt ấy, trong lòng cũng vô cùng xúc động. Bạch Lệ Thu cùng với Hoa Quân Tử liên dẫn Tử Đằng vào nhà. Con rể thì tháp tùng phía sau. Trong căn phòng khách lớn của nhà họ Hoa, hai trưởng bối im lặng nghe Phùng Đức Cường kể lại quá trình đã tìm được cô. Cách chương.